Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, tế hỏa cầu vũ. Ngô Tiện bồi Thủy Vi Lan ở trong sân nhìn một lúc tuyết. Sau đó Thủy Vi Lan mới đối Ngô Tiện năng lực tò mò. Người thật lợi hại, các người Hoa Hạ quốc là tiên nhân quốc gia sao? Ngô Tiện cười khẽ, lập lờ nước đôi nói. Xem như đi, Thủy Vi Lan đôi mắt liền càng sáng, mang theo nồng đậm hy vọng khẩn cầu Ngô Tiện. Vậy ngươi có thể cứu lấy chúng ta sao? Chúng ta ngọn lửa quốc con dân sắp sống không nổi nữa. Ngô Tiện cảm giác đây là một cái bộ lời nói. Hảo thời cơ, hắn cần muốn biết rõ ràng ngọn lửa quốc tình hình trong nước. Cũng cần phải hiểu rõ Thủy Vi Lan vì sao lại bị thánh lửa đốt chết. Vì thế hắn thuận miệng hỏi, các ngươi làm sao vậy? Là phát sinh cái gì thiên tai sao? Thủy Vi Lan liền chỉ hướng núi xa xa. Ngươi nhìn đến ngọn núi kia sao? Nó kêu Thánh Hỏa Sơn, là ngọn lửa quốc cấm địa. Nơi đó là ngọn lửa quốc dung nham ngọn nguồn. Dung nham từ Thánh Hỏa Sơn ngầm chảy ra, sau đó tụ tập tại ngọn lửa quốc dưới mặt đất. Ngọn lửa quốc quanh năm liền giống như bị giá tại dung nham phía trên nướng nướng. Địa biểu độ ấm càng ngày càng cao, quốc cảnh nội con sông chờ bị bốc hơi lên. Hiện giờ duy trì toàn bộ quốc gia sinh tồn hộ quốc sông nước sông cũng mau muốn trưng phát xong rồi. Chúng ta yêu cầu một hồi mưa to, cũng yêu cầu một cái có thể hoàn toàn chặn Thánh Hỏa Sơn dung nham lại chảy ra biện pháp. Nguyên lai như vậy, Ngô Tiện minh bạch ngọn lửa quốc vì cái gì quanh năm nóng bức nguyên nhân. Cái này cùng Hỏa Diễm Sơn không sai biệt lắm, đều là bởi vì là cảnh nội có một tòa Hỏa Diễm Sơn. Hắn không để lại dấu vết gật đầu, hỏi, các ngươi bao lâu không có mưa? Nửa năm, Thủy Vi Lan nói ra, quốc gia chúng ta đã suốt nửa năm không có mưa, trước kia mỗi năm đều sẽ tiếp theo tràng mưa, kia tràng mưa to sẽ liên tục tháng sau. Nước mưa có thể làm hộ quốc sông nước sông tràn đầy, cũng có thể nhường ngọn lửa quốc độ ấm hơi chút rơi chậm lại. Chúng ta đều thích trời mưa, mưa là sinh mạng của chúng ta. Không có mưa liền không có nước chúng ta đều sẽ chết. Một năm mới tiếp theo tràng mưa, này xác suất cũng rất thấp. Suy nghĩ thế giới hiện thực bên trong, Giang Đô mỗi năm vừa đến mưa dầm mùa, một chút chính là một tháng, quần áo đều toàn dựa phơi khô. Kia trước kia có từng xuất hiện quá nửa năm không mưa tình huống? Ngô Tiện hỏi, hắn cần muốn hiểu biết rõ ràng hơn một ít. Từng có, Thủy Vi Lan gật đầu. Hồi ức nói, ta nghe cha mẹ ta nói, ta mới sinh ra năm ấy, cũng chính là 18 năm trước, quốc gia chúng ta chừng một năm không có mưa. Khi đó hộ quốc sông nước sông đều khô cạn, chết rất nhiều người, sau tới vẫn là quốc sư dùng một cái biện pháp mới cứu vớt quốc dân, triệu hoán tới một trận mưa. Biện pháp gì? Ngô Tiện ẩn ẩn cảm thấy mình đã mau nên biết Thủy Vi Lan tại sao phải bị thiêu chết thật lẫn. Tế hỏa cầu vũ, Thủy Vi Lan nói ra, nàng nói hai chữ này thời điểm, thần sắc hơi có chút sợ hãi. Làm như nhắc tới chuyện kinh khủng gì. Ngô Tiện cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tế hỏa cầu vũ, Thủy Vi Lan thần sắc càng thêm sợ hãi. Nàng giọng nói đều có điểm thay đổi. Rất thấp, cũng thực sợ hãi. Quốc sư nói thượng thương không chịu mưa xuống là bởi vì chúng ta không đủ thành tâm. Yêu cầu một nữ tử bước lên Thánh Hỏa Sơn thế ngọn lửa quốc con dân cầu vũ. Lấy thân tế hỏa mới có thể cảm động thượng thiên, săn sóc con dân, cho chúng ta hạ tiếp theo tràng cứu mạng mưa. Ngô Tiện hít vào một ngụm khí lạnh, cái này lời nói êm tai, chính là muốn tuyển một nữ tử đưa lên Thánh Hỏa Sơn thiêu chết a. Nói như vậy, lúc này đây bị tuyển bên trong chính là Thủy Vi Lan. Cái gì mê tín phương pháp, cái này cùng Tế Hà Thần khác nhau ở chỗ nào? Đều là phong kiến mê tín. Các ngươi tin tưởng loại biện pháp này hữu dụng? Ngô Tiện hỏi. Thủy Vi Lan gật đầu. Tin, 18 năm trước, chính là dùng loại biện pháp này cầu tới một trận mưa lớn. Kia trận mưa ước chừng hạ 2 tháng, tràn đầy hộ quốc sông. Ngô Tiện trong lòng trầm xuống. Cho nên lúc này đây, quốc sư của các ngươi lại tính toán cố kỹ trọng thi sao? Mấy ngày hôm trước, quan phủ đã cầm nhà nữ tử thống kê xong. Ngày mai buổi sáng, quốc sư sẽ tại đài cầu mưa bên trên tuyên bố bị tuyển bên trong nữ tử tên họ. Bị tuyển bên trong nữ tử sẽ bị đưa lên Thánh Hỏa Sơn. Là Hỏa Diễm Sơn con dân tế hỏa cầu vũ. Thủy Vi Lan nói. Ngô Tiện trầm mặc lại. Chính mình nhiệm vụ lần này chính là muốn thay đổi Thủy Vi Lan vận mệnh. Phải cải biến Thủy Vi Lan vận mệnh, liền yêu cầu nhường ngọn lửa quốc hạ một trận mưa lớn. Cái này đối chính mình tới nói, tựa hồ không phải thực khó. Có chủ ý, hắn tâm liền yên ổn xuống dưới. Vấn đạo Thủy Vi Lan, vạn nhất người bị trừ chúng làm sao bây giờ? Thủy Vi Lan cúi thấp đầu xuống. Có điểm nhận mệnh vị nói, nếu ta bị tuyển bên trong, kia cũng là ta mệnh. Ta nhận, nếu như ta lấy thân tế hỏa cầu vũ, có thể là các con dân cầu tới một hồi cứu mạc mưa. Ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Ngô Tiện Tâm suy nghĩ cô nương này vẫn rất vĩ đại. Hắn cười cười, vỗ vỗ bả vai của nàng nói ra, các ngươi quốc sư biện pháp trị phần ngọn không trị bản. Muốn giải quyết triệt để quốc gia các ngươi vấn đề, tựa như ngươi nói giống nhau. Muốn theo trên căn nguyên chặn Thánh Hỏa Sơn dung nham liên tục không ngừng chảy ra. Thủy Vi Lan, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ngươi có biện pháp không? Ngươi là tiên nhân, ngươi có thể trở đoạn dung nham sao? Ta không có lên qua Thánh Hỏa Sơn. Không biết bên trong cấu tạo, có lẽ sau khi đi lên, ta mới có thể biết rõ làm sao chặn đi. Ngô Tiện nói. Thủy Vi Lan tức khắc tiết khí, nhưng Thánh Hỏa Sơn là cấm địa, quốc sư không cho phép bất luận kẻ nào tự mình lên núi. Ngươi không thể đi lên, nàng còn không biết mình ngày mai liền sẽ bị tuyển bên trong tế hỏa cầu vũ. Ngô Tiện cũng không suy nghĩ trước tiên nói cho nàng, hắn chỉ là an ủi nói, tiên nhân đều có diệu kế, ngươi chỉ cần nguyện ý phối hợp ta, ta là có thể thượng Thánh Hỏa Sơn. Ta nguyện ý, Thủy Vi Lan không chút do dự nói ra. Chỉ cần ngươi có thể trở đoạn dung nham, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Ngô Tiện liền cảm thấy nàng đơn thuần đáng yêu. Gật đầu nói, được, ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ta đói, nhà ngươi có gì ăn sao? Ta đi cấp ngươi làm. Thủy Vi Lan đặng liền chạy tới phòng bếp. Ngô Tiện bắt trước trực tiếp trở về phòng. Tuy rằng trong phòng ngoài phòng là một cái độ ấm, nhưng tâm lý thượng vẫn cảm thấy trong phòng lạnh mau một chút. Hắn là thật nhiệt, nhưng hắn xem Thủy Vi Lan cũng không có như vậy nhiệt. Không biết có phải hay không thói quen nhiệt độ của nơi này. Không bao lâu Thủy Vi Lan liền bưng ăn tiến vào. Nàng cầm ăn bỏ lên bàn, đều là một ít cơm canh đạm bạc. Bất quá đối với đã vài ngày chưa từng ăn đồ ăn Ngô Tiện tới nói, quả thực là mỹ vị. Hắn không có khách khí, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thủy Vi Lan không ăn, nàng liền ngồi ở một bên nhìn Ngô Tiện ăn. Ngô Tiện trường lẫn thuộc về tiểu soái cái kia một quải, thực đẹp mắt. Thủy Vi Lan cảm thấy hắn trường rất tốt xem, không giống các nàng quốc gia nam nhân đều bị phơi ra đen nhẻm, nhìn một chút nàng liền có điểm mặt đỏ, không khỏi thõng xuống mi mắt. Ngô Tiện thật không có chú ý tới Thủy Vi Lan ngượng ngùng. Hắn vùi đầu ăn cơm đồ ăn, hận không thể cầm chén đều ăn. Thủy Vi Lan chủ nghệ thực không tồi, sau mụ nội nó làm đều ăn ngon. Hắn một hơi ăn 2 chén cơm, lại đem đồ ăn đều ăn sạch, lúc này mới cảm thấy ăn no. Sờ bụng một cái, cảm thấy mỹ mãn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.